Chương 423 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu gia hỏa, cho ngươi điểm của ta lực lượng. Ê đánh tung đập loạn, Long Phi song quyền mang theo thiểm điện, đối với một cái điểm từng cú đấm thấu thịt, từng quyền bạo kích, máu tươi điên cuồng phun mạnh ra ngoài, các lưỡi thành chủ là nguyên thần xuất khiếu biến thành cự đại khô lâu, hắn không cảm giác được thân thể thống khổ, thế nhưng hắn lại vô cùng phẫn nộ, trên đỉnh đầu hắn đã cắm đầy lang thần chi mâu, toàn thân lại là cháy đen, lại là đóng băng. Thân thể đã tại nhanh chóng mục nát. Lại tăng thêm Long Phi bạo kích, quả. Thực, khô lâu cắt lưỡi thành chủ phẫn nộ vô biên, một đao đánh về Long Phi nhưng mà đồ long đao lại chém đánh không đi xuống, trên sống đao hắc ám long thần càng là phản vệ rít gào, Long Phi cũng không có dừng lại, nhếch miệng cười lạnh nói, cái đồ long đao không phải ai đều có thể dùng. Ngươi loại này tà ác đồ vật căn bản không dùng được. Đồ long đao đối tà ác đồ vật có gấp bội thương tổn. Tà ác đồ vật căn bản không dùng được đồ long đao, coi như là người bình thường cũng không được, bởi vì đồ long đao là Long Phi bản mệnh pháp khí, bởi vì đồ long đao là Long Phi một tay bồi dưỡng lên, là hắn dung hợp, là hắn kích sát yêu thú huyết mạch cung hắn hấp thu, càng là hắn thu được minh vương huyết mạch khiến hắn triệt để lột xác, khiến hắn kích hoạt trong cơ thể hắc ám long thần tinh nguyên, chân chính vạch trần khăn che mặt của hắn. Tuy rằng Long Phi cũng không biết đồ long đao chính là của hắn bản mệnh pháp khí, nhưng là hắn biết đồ long đao chỉ có hắn có thể dùng. Ngoài ra còn có một điểm. Hắn không biết, liên quan với đồ long đao chỉ có hắn có thể sử dụng một nguyên nhân khác bởi vì hắn là người của Long gia, kẻ đáng chết. Cắt lưỡi thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn trên người không ngừng phun trào ra linh hồn độc hỏa, mấy chục đạo linh hồn độc hỏa điên cuồng bắn về phía Long Phi, hô, vù vù, u màu xanh lá huỳnh hỏa nhằm phía Long Phi, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kể còn có 3 giây. 2 giây. 1 giây. Tiểu tử, mau tránh ra. Long Phi song quyền ảo ảnh như điện, không có đi tránh né, mà là tại như vậy cuối cùng 1/10 giây trong nháy mắt, phát ra một tiếng gào thét, kẻ cho ta nứt ra. Ầm, kẻ đọc truyện N tại http://truyni.net một quyền phá vỡ các lưỡi thành chủ cái bụng, thân thể bạo bay ra ngoài, tại này một trong phút chốc, Long Phi lại một lần nữa điên cuồng hét lên nói, kẻ tiểu bạch, bạo. Tiểu bạch nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, kẻ lão đại. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút của ta đại chiêu. Giờ khắc này, các lưỡi thành chủ trên đỉnh đầu tất cả đều là lang thần chi mâu, cắm đầy, lít nha lít nhít, giống như là trùng thiên kiểu tóc bình thường, tiểu bạch ý niệm chìm xuống, hắn lang thần lực lượng kết nối đến lang thần chi mâu lên những kia cổ điển hoa văn mở là Win Key mà động, ý niệm bắn ra, lực lượng cũng lập tức bắn ra, ầm ầm. Điên cuồng nổ tung đi ra, bộ xương khô cắt lưỡi thành chủ nhìn thấy lang thần chi mâu nổ tung, phát ra một tiếng quát ầm lên, để không để thân thể nổ tung, những kia thây khô tiểu quỷ tất cả đều bị oanh thành bụi phấn, hắn đầu lâu bạo liệt, thân thể từng mảng, từng khối nổ bắn ra đến, trên đỉnh đầu lượng máu cũng là cấp tốc hạ thấp, một đại tiệc một đoạn lớn hạ thấp bên trong, loại này tiết tấu quá sung sướng, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, cắt lưỡi thành chủ. Lão tử Kim Thiên Tiên rút ngươi. Nhìn các lưỡi thành chủ thân thể không ngừng bạo liệt, Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, nói, ở đây mới là đại chiêu ma. Lần thứ nhất cảm nhận được tiểu bạch đại chiêu thật sự mãnh liệt, đồng thời Long Phi nghĩ đến một cái rất vấn đề trọng yếu, Diêm La Vương có thể hay không như vậy bạo chết, khi ta dựa vào. Này nói không chắc là chỗ đột phá a. Long Phi tiểu trái tim ầm ầm loạn nhảy lên, 50 triệu điểm lượng máu rất nhanh hạ thấp nhưng là... Đột nhiên, lượng máu ngừng ở hơn 1 triệu điểm thời điểm bất động, ngoại trừ chém giết những cái kia thây khô tiểu quỷ lấy được kinh nghiệm cùng chân khí ở ngoài, hệ thống cũng không có đề kỳ đánh chết các lưỡi thành chủ. Long Phi nhìn này hơn 1 triệu điểm lượng máu, trong lòng âm thầm rùng mình, thì còn chưa có chết. Tiểu Bạch gương mặt đắc ý, cười nói, "Ê chủ nhân, còn chưa có chết sao? Vậy ta lại tới một lần nữa." Hắn hiện tại vô cùng hả hê bởi vì Long Phi khiếp sợ, hắn đại chiêu phát huy siêu cường lực lượng. Cho nên hắn vô cùng hả hê, bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này, tiểu bạch đứng địa phương đột nhiên chìm xuống, kẻ dám đã thương của ta nhục thân, ta muốn đem đầu của ngươi cho vặn xuống. Sâu trong lòng đất truyền ra âm trầm tiếng gầm gừ, một con cự đại khô lâu tay trực tiếp kéo tiểu bạch chân, trực tiếp mang vào hắc ám thâm uyên bên trong, Long Phi biến sắc mặt, nghe tiểu bạch. Tại cùng một thời gian, Long Phi nhảy vào hắc ám thâm uyên trong. Chỉ thấy các lưỡi thành chủ bộ kia cự đại bộ xương khô chân chính kéo tiểu bạch đi hướng một chiếc cự đại hình cụ lên, các lưỡi hình cụ, các lưỡi thành chủ cả người thiêu đốt linh hồn độc hỏa, tiểu bạch trực tiếp hôn mê đi, các lưỡi thành chủ vung một cái, trực tiếp đem tiểu bạch quăng bay đi đến giá hành hình lên, kẻ dám bạo của ta nhục thân, ta liền cho ngươi nếm thử cái gì gọi là các lưỡi thống khổ. Móc sắt tử hơi động đẩy ra tiểu bạch lang miệng, móc sắt tử mảnh địa phát thảo đi xuống, ị a, ghê thuấn di. Bạch. Long Phi phẫn nộ cực kỳ, một bước xung kích ra ngoài, tay trái nắm vào trong hư không một cái, ê đồ long đao. Phế tích trung đồ long đao bỗng nhiên phá tan, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trong tay, Long Phi tâm trung hơi động, hắn một nhỏ tinh huyết ngưng luyện ra đến ê tí tách. Rơi vào đồ long đao lên, tinh huyết bị đồ long đao hấp thu đi, đồ long đao bên trong. Đầu kia dữ tợn vô cùng hắc ám long thần trong ánh mắt tuôn ra một đạo tinh mang, là người long gia huyết dịch. Độ tinh khiết là số 0. Có ý tứ, thật giống. Người kia thể nây rong huyết độ tinh khiết cũng là linh chứ. Được rồi. Tiểu gia hỏa, xem ở ngươi tổ tông trên mặt mũi, nhìn ngươi dài như vậy thời gian để cho ta hấp thu đến không sai huyết mạch phân thượng, liền cho ngươi điểm lực lượng. Đột nhiên, đồ long đao bạo động, Long Phi có chút chưởng không cầm được, này cổ lực lượng thật sự là quá cường hãn, không phải do hắn khống chế đao mà là đồ long đao hoàn toàn nắm giữ tự chủ ý thức, thậm chí Long Phi đều bị này cổ lực lượng điều khiển, mặc kệ ai trao khống ai, chỉ cần có thể cứu Tiểu Bạch, cho dù lấy mạng của hắn cũng có thể. Hắc ám long thần giận dữ, đồ long đao trên lưng cái kia long thần hư ảnh trực tiếp biến thành thực thể, rít cào một tiếng, xông ra ngoài, một miệng cắn vào toàn thân đều là linh hồn độc hỏa các lưỡi thành chủ. Sau đó vọt thẳng nhập hư trong không gian, biến mất. Rồi, toàn bộ các lưỡi thành chủ hoàn toàn biến mất rồi, cái kia dữ tợn vô cùng hắc ám long thần cũng đi theo biến mất rồi, tất cả liền phát sinh ở trong nháy mắt, khiến người ta cho rằng đây là ảo giác, cũng ở này trong nháy mắt, đồ long đao trong người, các lưỡi thành chủ run lẩy bẩy, bởi vì một tôn lớn vô cùng hắc ám long thần đang ngó chừng hắn, hắn thân thể rất khổng lồ, nhưng là tại đây con này hắc ám long thần trước mặt, hắn lại như một con dung dế bình thường, loại kia bị nghiền ép cảm giác khiến hắn ngay cả chết dũng khí đều không có. Hắn nhìn hắc ám long thần cũng đang nhìn hắn, xem ta, sau đó hắc ám long thần hơi động, một cái đem các lưỡi thành chủ nuốt, trong miệng phát ra răng rắc một tiếng, liền ngay cả này linh hồn độc hỏa cũng một thanh nuốt xuống. Cũng tại lúc này, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, scan. Số từ 1917.